tốc độ của hắn dần giảm xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cuối tầm mắt. Thanh Sương cùng Thanh Linh đều đưa mắt nhìn theo. Sau đó các nàng thấy, ở cuối tầm mắt, trên vùng đất hoang vu xa xôi, dường như có một tế đàn màu đen khổng lồ, mà luồng dao động kinh khủng lúc trước bắt nguồn từ chính tế đàn này. Nơi đó có người đang giao thủ. Ánh mắt Mục Trần thu hồi khỏi tế đàn, sau đó ngưng lại. Mặc dù khoảng cách cực kỳ xa xôi nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được. Lúc này xung quanh tế đàn đang có không ít dao động mạnh mẽ bộc phát, chấn động không gian. Xem ra đã có đội ngũ đại thiên thế giới cùng ngoại vực tộc chạy tới nơi trước. Mục Trần khẽ nhíu mày, thân hình vừa động lập tức hóa thành quang ảnh vọt ra. Mấy phút sau, thân ảnh của hắn xuất hiện cách tế đàn không xa. Lúc này khi tới gần rồi hắn mới nhận ra, tế đàn này còn to lớn hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Ở trên nơi cao nhất của tế đàn có 4 cây cột đá cổ xưa, trên cột đá có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Ngọn lửa đó tựa như chất lỏng linh lực, lửa thiêu đốt tạo ra cho người khác một cảm giác tim đập nhanh dần. Trong số 4 cây cột đá, có một cây ở vị trí trung tâm, 3 cây khác vòng xung quanh, mà ở trên cột đá trung tâm có một chiếc quan tài đá màu xám cho. Trên quan tài có hỏa diễm xiềng xích quấn chặt xung quanh. Trong cảm giác của Mục Trần, cổ quan tài đá kia tựa như một cái hố đen, cắn nuốt tất cả khí tức. Bất kỳ kẻ nào tới gần đều sẽ bị nuốt chửng, tà ác cực kỳ. Trong quan tài kia chính là tàn hồn của một vị thiên ma đế sao. Mục Trần nhìn chằm chằm quan tài, ánh mắt hiện vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Là đám Huyền La, Mặc Tâm. Bên cạnh, Thanh Linh kêu lên, ngón tay chỉ một hướng khác trên tế đàn, nơi đó đang không ngừng bộc phát từng dao động mạnh mẽ như gió lốc. Lúc này, bốn phía của tế đàn đều đã trở thành chiến trường hỗn loạn, đội ngũ cường giả hai bên từ khắp nơi tụ hội đến, sau đó hung hãn chạm trán lẫn nhau, đấm đá kịch liệt. Mà trong mảnh chiến trường nơi đó, Huyền La cùng Mặc Tâm chính là hai thản ảnh được chú ý nhất, vì từ cơ thể họ bộc phát ra dao động linh lực cường đại, hầu như nghiền áp tất cả các cường giả đại thiên thế giới khác. Nhưng dù có mạnh mẽ như vậy thì họ vẫn gặp cường địch ngăn cản. Mục Trần cũng rất quen kẻ địch của Mặc Tâm, vì hắn chính là tên thống lĩnh Viêm Ma đã từng giao thủ với bọn hắn lúc trước. Mà bên kia, đối thủ của Huyền La là một kẻ có dáng vẻ khô gầy. Thân ảnh này cực kỳ kỳ lạ vì trên cánh tay hắn cũng không phải là hai bàn tay, mà là hai thanh trường đao sắc bén đen nhánh. Trên lưỡi đao có hàn quang lưu động, mỗi khi xẹt qua, ngay cả không gian cũng bị cắt ngọt, hiển nhiên là cực kỳ sắc bén. Đó hẳn là một trong 32 đại tộc của ngoại vực tà tộc, đao ma tộc. Thanh Sương trầm giọng nói, thân là người phù đồ cổ tộc, hiển nhiên là nàng biết được tất cả tin tức tình báo về ngoại vực tộc. 32 đại tộc sao? Hai mắt Mục Trần híp lại, trước đó hắn gặp tên hoàng tử Thi Thiên U của Thi Ma tộc, dường như cũng là một trong số 32 đại tộc này. Cường giả đao ma tộc này thực lực cũng kinh người, trong mắt Mục Trần thoáng hiện vẻ ngưng trọng, có thể kịch đấu với Huyền La đến mức này, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu thất bại, thì cường giả đao ma tộc này cũng không kém chút nào so với thống lĩnh Viêm Ma kia. Thực lực của hai người này tuyệt đối có thể so với cường giả đứng đầu tầng thứ đại viên mãn. Chúng ta cũng động thủ đi. Thanh Sương nói, cục diện trước mắt đã trở thành đại chiến hỗn loạn. Nhiệm vụ của bọn họ chính là giữ được tế đàn, không để đám ngoại vực tà tộc này phá hỏng. Mục Trần gật đầu một cái, sau đó không chút do dự gia nhập chiến trường hỗn loạn. Hắc Bạch Mục Trần cũng hiện ra bên cạnh. Ba người như mãnh hổ giết thẳng về phía ngoại vực tà tộc, không ai có thể ngăn cản. Còn lại Thanh Sương cùng Thanh Linh liên thủ với nhau, tiêu diệt những cường giả ngoại vực tà tộc lọt lưới. Mục Trần gia nhập chiến trường, một đường điên cuồng chém giết, không ai cản nổi. Hiển nhiên cũng tạo ra động tĩnh không nhỏ, lúc này đã bắt đầu thu hút sự chú ý của một số cường giả. Tên này rốt cục đã tới. Mặc Tâm liếc nhìn phía Mục Trần, hừ lạnh một tiếng, là tên kia. Lúc này sắc mặt Viêm Ma thống lĩnh cũng hơi đổi, ánh mắt hơi chút kiêng kỵ nhìn Mục Trần. Cùng ta giao thủ, ngươi còn dám phân thần? Bất quá, trong lúc thống lĩnh Viêm Ma đang thất thần thì một tiếng cười lạnh như băng từ phía trước truyền tới. Sau đó chỉ thấy song trưởng của Mạc Tâm đã tràn ngập hàn khí đen nhánh. Hàn khí bá đạo không cách nào hình dung, hơi tỏa ra ngoài đã khiến không gian xung quanh đóng băng trong nháy mắt. Đoành, trưởng phong tràn ngập hắc sắc hàn khí của Mạc Tâm hung hăng vỗ lên ngực thống lĩnh Viêm Ma. Một trường liền đánh tên kia bay ngược ra, hắc sắc hàn băng điên cuồn tràn ngập, bao trùm lấy thân thể hắn. Xoạt, nhưng hàn băng chỉ bao trùm được mấy giây thì hắc sắc hỏa diễm đã điên cuồng bộc phát ra từ trong cơ thể Viêm Ma thống lĩnh, đốt cháy toàn bộ hàn băng. Cùng lúc đó, tiếng gầm gừ giận dữ của Viêm Ma thống lĩnh cũng vang dội thiên địa. Viêm Ma tượng hắc sắc hỏa diễm hội tụ, nhanh chóng biến thành một đạo ma ảnh khổng lồ phía sau Viêm Ma thống lĩnh. Từ xa nhìn lại, đạo ma ảnh kia tựa như diệt thế Viêm Ma, tản ra uy áp kinh người. Mạc Tâm cảm nhận của uy áp này cũng dùng mình một cái, không chút do dự hai tay kết ấn, quát khẽ hắc sắc hàn khí điên cuồng gào thét. Một khắc sau, sau lưng Mạc Tâm cũng xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, quanh thân thân ảnh này tràn ngập hàn khí cực kỳ âm lãnh, một khi để nó xâm nhập cơ thể thì linh lực cũng sẽ nhanh chóng bị đóng băng. Xếp hạng 25 trên bảng 99 Chí Tôn Pháp Thân, Đại U Minh Pháp Thân. Nơi xa, Mục Trần cảm ứng dao động bên này, ánh mắt cũng khẽ động. Mạc Tâm này không hổ là thiếu chủ của phù đồ cổ tộc, Chí Tôn Pháp Thản cấp bậc này cũng không hề tầm thường. Đoành, trong lúc trận chiến bên Mạc Tâm đang vào giai đoạn khốc liệt thì ở một hướng khác, cũng có dao động cực kỳ kinh khủng quét ra. Ầm ầm, cường giả ma đao tộc giao thủ với Huyền La kia. Lúc này phía sau hắn có ma khí ngập trời khởi động, ma khí gào thét, cuối cùng biến thành một thanh hắc đao chừng ngàn trượng, lẳng lặng trôi lơ lửng. Thanh ma đao vừa xuất hiện liền điên cuồng cắn nuốt sát lục chi khí trên chiến trường, ngắn ngủi vài hơi thở, hắc đao đã bắt đầu đỏ như máu. Có thể chết dưới thiên ma đao của tộc ta, cũng coi như vinh hạnh cho ngươi. Cường giả đao ma tộc ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Huyền La, khàn khàn nói. Ha ha! Thật không? Đối mắt với khí thế kinh người của cương giả đao ma tộc, Huyền La cũng chỉ cười nhạt. Chợt trong cơ thể hắn bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, giống như một vầng mặt trời chói lọi. Mặt trời chói lọi hòa tan ra, một đạo cự ảnh mấy vạn trượng cũng chậm rãi xuất hiện sau lưng. Cự ảnh này toàn thân phát sáng chói mắt, trên tay cầm một tòa thủy tinh phù đồ tháp chừng trăm trượng, tản ra ánh sáng thần thánh. Nơi xa, Mục Trần nhìn đạo cự ảnh này, con ngươi cũng không nhịn được co rụt lại, lẩm bẩm, đây là đại phù đồ pháp thân, xếp hạng thứ 17. Nghe đồn, tòa đại phù đồ tháp thân này là bắt nguồn từ một trong ngũ đại nguyên thủy pháp thân trong thiên địa hiện nay, vô tận quang minh thể. Mà tòa vô tận quang minh thể lại được bảo tồn trong phù đồ cổ tộc. Tên Huyền La này, giả tâm hiển nhiên không nhỏ. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 1331, Thi Thiên U tái hiện đoàng. Hỏa diễm màu đen ma tượng tung quyền, dưới một quyền này không gian cũng nổ tung. Sau đó cự quyền mang theo sức mạnh nóng cháy hủy diệt hung hăng đánh tới U Minh Pháp Thản. Một quyền này, nếu là đại viên mãn tầm thường thì chỉ sợ chạm vào là chết. Mạc Tâm đứng trên đại U Minh Pháp Thản, hắn nhìn quyền phong hung hãn đánh tới, cũng cười lạnh một tiếng, chợt hai tay kết ấn. Đại U Minh Pháp thân khổng lồ hơi sao động, thân thể đen tối của nó vốn là thực chất, nhưng vào lúc này lại lập tức hóa thành hư ảo, để mặc cho ma quyền đánh xuyên qua. U Minh trưởng, trong nháy mắt khi thân thể Đại U Minh Pháp thân hóa thành hư ảo, Mạc Tâm dẫm chân một cái, tay phải của Pháp Thản lại hóa thành thực chất, mang theo khí tức cực đoan ảm hàn, quỷ dị khó lường vỗ lên tòa Viêm Ma tượng. Ầm, một kích mạnh mẽ lập tức khiến cho tòa ma tượng kia kịch liệt run lên, sau đó bị một trưởng đánh lui. Hàn khí bá đạo điên cuồng ăn mòn ma tượng, nhưng sau đó lại bị hắc sắc hỏa diễm nồng đậm quấy nhiễu. Giết! Công kích không có tác dụng, Viêm Ma thống lĩnh cũng có chút nổi giận, chợt hắn giận dữ gầm thét. Viêm Ma tượng lại một lần nữa có hỏa diễm hừng hực, vô cùng hung hãn đánh về phá Mạc Tâm. Đối mặt với thế công hung hãn của Viêm Ma thống lĩnh, Mạc Tâm cũng cười lạnh, thúc dục đại U Minh Pháp thân chính diện nghênh đánh. Ầm ầm, hai quái vật khổng lồ đánh nhau kinh thiên động địa, cường giả hai bên đều không dám tới gần, sợ bị liên lụy vào. Trong lúc Mạc Tâm cùng Viêm Ma thống lĩnh kịch chiến ở một chiến trường khác,

Chương 1332, tái chiến thi hải ma đế. Thanh âm của Mục Trần vang lên giữa thiên địa, ngập tràn tiếng chém giết, khiến tất cả ánh mắt kinh ngạc nhìn theo. Bọn họ rõ ràng không nghĩ tới, kẻ đầu tiên muốn xuất thủ đánh thi thiên u lại là một thượng vị địa chí tôn. Chán sống sao? Mặc Tâm hơi âm trầm nhìn thân ảnh Mục Trần. Lúc trước hắn xuất thủ đã xác nhận, thi hải ma đế kia mạnh mẽ. Theo suy đoán của hắn, dù hắn dùng toàn lực, vận dụng tất cả các lá bài tẩy, sợ rằng phần thắng cũng không cao. Vì thi hải ma đế kia quá mạnh mẽ, chuyện này đến hắn còn không làm được, tên Mục Trần này lại dám thò đầu ra. Theo hắn thấy thì rõ ràng là muốn chết. Nơi xa, Huyền La híp hai mắt lại, khóe miệng hiện lên vẻ châm chọc. Hiển nhiên hắn cũng đang cười nhạo Mục Trần không biết tự lượng sức. Thanh Xương tỷ, hắn ổn không? Thanh Linh cũng không nhịn được kéo tay áo Thanh Xương, thấp giọng nói. Mặc dù trước đó các nàng cũng đã biết thực lực của Mục Trần, thậm chí trong mắt các nàng, Mục Trần cũng không yếu hơn so với Huyền La, Mặc Tâm. Nhưng đối thủ lần này hiển nhiên còn đáng sợ hơn. Không thấy Mặc Tâm mạnh như vậy còn bị một quyền đánh bay sao? Hơn nữa, kẻ tên là Thi Thiên U Đỏ còn chưa xuất thủ đâu. Thanh Xương khẽ mím môi, trong lòng nàng cũng rất nghi hoặc. Nhưng lúc này, ngoại trừ tin tưởng Mục Trần ra có lẽ cũng không còn cách nào khác. Hắn làm như vậy thì hẳn là có nắm chắc. Thanh Xương nói, tiếp xúc qua Mục Trần, nàng biết Mục Trần rõ ràng là một người tương đối tỉnh táo. Cái kiểu mạnh miệng cũng không phải phong cách của hắn. Thanh Linh khẽ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Bất quá đối với đông đảo ánh mắt kinh ngạc hoài nghi, Mục Trần cũng không để ý. Ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào Thi Thiên U, con ngươi màu đen sắc bén như ưng. Thì ra là ngươi. Thi Thiên U cũng có chút kinh ngạc nhìn Mục Trần một cái, chợt khàn khàn cười, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại vẫn dám xuất hiện trước mặt ta. Hắn chỉ vào thi hài ma đế, cười híp mắt nói, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sức mạnh của nó sao? Sau khi bị ta luyện hóa xong, sức mạnh của nó còn mạnh hơn so với lúc ngươi nhìn thấy. Mục Trần nghe vậy, cũng chỉ cười cười, nói, thế thì đã sao, một bộ thi hài ma đế mà thôi, cũng không phải ma đế chân chính, nói khoác mà không biết ngượng. Nghe thấy Mục Trần không để thi hài ma đế này vào mắt, Thi Thiên U nhất thời âm lãnh nói, có phải vậy hay không, cứ đánh chẳng phải sẽ biết. Mục Trần cười lạnh nói, cặp mắt đen tối của Thi Thiên U nhìn chằm chằm Mục Trần, trong con ngươi thoáng hiện lên sát ý lạnh lẽo. Trong trước mắt, bộ thi hài ma đế phía trước đột nhiên vọt lên, bảy tay gầy guộc xuyên thủng không gian, trực tiếp hướng về phía cổ họng Mục Trần. Dưới một chảo nào, không gian đổ vỡ, vô số mảnh vỡ không gian hội tụ dưới chảo, sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Bất quá, Mục Trần cũng đã sớm cảnh giác việc thi hài ma đế đánh lén, cho nên ngay lúc không gian vỡ vụn, Mục Trần nhún chân một cái, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh lùi về sau. Trong khi lui về, ngón tay Mục Trần nhẹ nhàng vuốt lên một chiếc nhẫn màu đen. Ong! Trên bầu trời dường như có linh quang chói mắt bộc phát. Tiếp sau đó, đông đảo ánh mắt trong thiên địa khiếp sợ nhìn thấy, phía trước Mục Trần chợt có mấy ngàn bóng người hiện ra trên không trung. Khi mấy ngàn thân ảnh này xuất hiện, một cỗ chiến ý phong bạo mênh mông, chấn động ánh mắt ùn ùn quét ra, tràn ngập khắp mảnh thiên địa này. Lúc này, ánh mắt của Huyền La, Mặc Tâm cũng đột nhiên co rụt lại. Cho dù với định lực của bọn họ cũng không nhịn được có chút khiếp sợ nhìn mấy ngàn người đột ngột xuất hiện kia, mà sau khi cảm nhận được chiến ý mênh mông, họ đều không nhịn được thất thanh nói, chiến ý, đây là một đội quân. Có thể có được chiến ý mạnh mẽ thế này, đội quân này chắc chắn phải cực kỳ tinh nhuệ. Thanh Linh cùng Thanh Xương cũng mở to mắt nhìn cảnh này, một lúc lâu sau mới khiếp sợ nói, hắn lại có một đội quân mạnh mẽ thế này. Đội quân này tản ra chiến ý mênh mông, cho dù mạnh mẽ như Thanh Sơn Ngơ đã là đại viên mãn thì cũng cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Xuất hiện trên bầu trời đúng là Huyền Long Quân, mà phía trước Huyền Long Quân, Khương Long hiện ra. Trước tiên hắn nhìn về phía Mục Trần, ôm quyền cung kính nói, Mục Vương, Mục Vương. Mấy ngàn chiến sĩ Huyền Long Quân cũng chỉnh tề hô lên, tiếng hô như sấm, làm không ít người rung động. Mục Trần khẽ gật đầu với Huyền Long Quân, sau đó chỉ về phía thi hài ma đế xa xa. nói Khương Long thống lĩnh, chúng ta lại gặp cái đồ chơi này rồi. Khương Long quay đầu, ánh mắt lãnh lệ đầy thù hận nhìn Thi Hài Ma Đế, cười lạnh nói, Mục Vương hạ lệnh cho chúng ta phá hủy cái thi thể thối nát này, một đám run rế muốn chết. Thi Thiên U thấy vậy cũng cười lạnh lẽo một tiếng, vung tay lên, nói, giết hết cho ta. Hống, Thi Hài Ma Đế ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, ma khí tràn lan đầy trời, một khắc sau, lập tức mang theo luồng ma khói vạn trượng, hướng về phía Huyền Long Quân. Nếu một đội quân tầm thường gặp thế công đáng sợ của Thi Hài Ma Đế này thì chỉ sợ đã sớm tan rã, tinh thần hoàn toàn biết mất, nhưng Huyền Long Quân này ở thời kỳ toàn thịnh, dù là Ma Đế này còn sống cũng sẽ bị trấn áp. Tuy hiện giờ nằm trong tay Mục Trần không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng Ma Đế này cũng chỉ còn là một cổ thi hài. Chiến! Khương Long thét dài một tiếng, nhất thời mấy ngàn chiến sĩ Huyền Long Quân cũng gầm nhẹ, một khắc sau, chiến ý cuồn cuộn dường như hóa thành một đại dương vô tận cuộn trào, ngay cả không gian cũng có chút không chịu nổi sức nặng của nó. Khi Huyền Long chiến ý ngưng tụ, Mục Trần cảm nhận sức mạnh mênh mông cuồn cuộn này, tâm niệm vừa động, bên trên chiến ý đại dương hiện lên một cái long trưởng có vô số chiến văn, hung hăng đánh tới Thi Hài Ma Đế. Hống, Thi Hài Ma Đế gầm thét, không lùi nửa bước, ngược lại nghênh tiếp long trưởng, nắm đấm khô gầy trực tiếp đánh lên chiến ý long trưởng. Ầm, hai bên cứng rắn đụng nhau, âm thanh ầm ầm vang dội, Thi Hài Ma Đế dừng lại, nhưng chiến ý long trưởng lại bị đẩy lùi đi, thậm chí có vết nứt vỡ, chuẩn bị vỡ vụn. Mục Trần thấy vậy ánh mắt không khỏi ngưng, quả nhiên bộ Thi Hài Ma Đế này đã mạnh mẽ hơn trước nhiều. Khi còn trong Huyền Long không gian, sức mạnh của Thi Hài Ma Đế mặc dù không phải tầm thường, nhưng tối đa cũng chỉ đứng đầu đại viên mãn thôi, mà trước mắt, sau khi bị Thi Thiên U luyện hóa, sức mạnh của nó hiển nhiên còn mạnh hơn cường giả đứng đầu đại viên mãn một đường. Tuy nói chỉ là một đường, nhưng đủ để nó vô địch trước đại viên mãn.